Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 11, đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không để ý anh xuất hiện từ lúc nào, nhưng đã nhìn thấy thì không thể vờ như không thấy. Vì phép lịch sự, cô khẽ gật đầu, trong lòng chỉ hy vọng anh đừng nói gì. Hôm nay cô đã phải xã giao quá nhiều, không còn tâm trí để đối diện với một cuộc trò chuyện khó xử khác. Lý do quan trọng hơn cả là việc cô đang đi xem mắt lại bị đối tượng xem mắt trước đó bắt gặp. Thật sự, chuyện như thế này lại xảy ra với cô. Đương nhiên có chút chột dạ. Cô còn chưa về à? Lâm Tấn Thận đứng cách đó một đoạn, không tiến lại gần, lên tiếng hỏi. Lục Nghi trả lời, đang đợi tài xế lái thay. Lâm Tổng ăn xong nhanh vậy sao? Ra ngoài hít thở không khí. Lâm Tấn Thận đáp, giọng không nóng cũng chẳng lạnh. Khá tốt. Tốt ở đâu? Lục Nghi cũng không biết. Cô cảm thấy hơi căng thẳng. Chỉ mong tài xế đến sớm để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Hai người không hẹn mà cùng rời ánh mắt đi. Mỗi người đều đứng yên tại chỗ, tầm nhìn hướng về phía trước. Vậy Trung Ôn Luân cũng là một trong những lựa chọn của cô sao? Lâm Tấn Thận bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Ngữ điệu của anh như đang nói về một công ty nào đó trong một cuộc đàm phán thương mại, cân nhắc lợi và hại để chọn ra đối tác phù hợp hơn. Anh đã nhìn ra rồi. Lục Nghi có thể trả lời, đúng vậy, cũng không phải là không thể. Cô giải thích, dù sao thì chuyện hôn nhân cũng là việc trọng đại, lại còn là hôn nhân liên doanh, không thể qua loa được. Tôi nghĩ nếu mọi người chưa đi đến quyết định, trước đó cân nhắc thêm một vài gia đình cũng là chuyện bình thường. Lâm Tấn Thận nghĩ thế nào cũng không quan trọng, nếu anh vì vậy mà từ chối cuộc hôn nhân này, cô cũng có thể chấp nhận, dù sao đây cũng chỉ là giai đoạn tiếp xúc. Có kết quả sớm sẽ tốt cho cả hai bên. Ban đêm gió nổi, không khí có chút lành lạnh. Tôi không có. Hà, Lâm Tấn Thận nhìn cô. Dưới hàng mi dài, ánh mắt sâu thẳm, anh bình thản bổ sung. Sao cô, tôi chưa gặp bất kỳ ai khác. Lục Nghi khẽ sững người. Anh đang muốn nói rằng, cô là sự lựa chọn duy nhất của anh sao? Tôi, Lục Nghi mở mắt. Chớp chớp hàng mi không biết nên phản ứng thế nào trước ánh mắt thẳng thắn của anh. Có phải cảm thấy áy náy như vậy không? Giống như cô đã làm anh thất vọng vậy. Cô có thể nói chuyện thêm một chút không? Lục tiểu thư, Lâm Tấn Thận hỏi. Được, người qua lại làm gián đoạn ánh mắt giao nhau của hai người. Lâm Tấn Thận bước tới gần cô. Chỉ ba bước đã dừng lại cách cô chưa đầy nửa mét. Anh cao hơn cô rất nhiều. Khi nhìn cô, không thể tránh khỏi việc phải cúi mắt xuống. Điều này khiến cô vô thức thẳng lưng, cố gắng giữ chút khí thế để đối diện. Theo tôi biết, nhà họ Trung bắt đầu từ kinh doanh vận tải biển. Trung Tam công tử tự lập ra ngoài, không tham gia vào việc quản lý gia tộc. Trong ánh đêm, đường nét trên gương mặt Lâm Tấn Thận càng thêm sắc nét. Ánh sáng đổ bóng làm lộ rõ đôi lông mày cao và ánh mắt sâu thẳm như hồ nước. Anh đơn giản phân tích lợi và hại của việc liên hôn giữa nhà họ Trung và nhà họ Lục. Thân phận của Trung Ôn Luân không có lợi ích lâu dài cho mối quan hệ lợi ích chung giữa hai gia đình. Một cách khách quan, hợp tác giữa ngành khách sạn và nội thất sẽ chặt chẽ hơn so với ngành vận tải biển. Từ mọi góc độ, nhà họ Lâm vẫn là lựa chọn tối ưu nhất. Nhà họ Lâm có năng lực cạnh tranh mạnh hơn nhà họ Trung. Còn anh lại càng vượt trội hơn. Những gì Trung Ôn Luân không thể làm, anh có thể. Ví dụ như gì? Lục Nghi khoanh tay trước ngực. Điều anh vừa nói không khiến cô tò mò bằng câu này. Lâm Tấn Thận mím môi thành một đường thẳng mỏng, ánh mắt tối như mực. Một lát sau, anh mở lời, tôi chỉ có một người vợ duy nhất. Ý anh là, nếu họ kết hôn, anh sẽ không ly hôn. Hay dù có ly hôn, anh cũng sẽ không tái hôn. Tôi không hiểu lắm, ý anh là sau khi kết hôn với anh, không có khả năng ly hôn sao? Lục Nghi hỏi, Lâm Tấn thận chỉnh lại, là tôi sẽ không ly hôn, nhưng tôn trọng quyền ly hôn của đối phương. Cuộc hôn nhân này anh chỉ thực hiện một lần, và một lần là đủ. Việc đã làm, anh sẽ không lặp lại. Lục Nghi hiểu ra, cô khẽ nhíu mày, hỏi, vậy làm sao anh biết Trung tiên sinh không làm được điều đó? Anh ta từng hẹn hò với nhiều bạn gái, xin lỗi vì nói thẳng, nhưng anh ta thiếu sự chung thủy với bạn đời. Khi anh nói những lời này, lông mày hơi nhíu lại, ngữ điệu không mang tính chê bai mà giống như một sự phê phán. Như một bậc trưởng bối đang chỉ trích lớp trẻ, việc từng hẹn hò với nhiều người dường như là một hành vi không đứng đắn. Để lại một dấu hỏi lớn về nhân cách, Lục Nghi bất giác bật cười. Không ngờ Lâm Tổng cũng biết nói xấu người khác. Nêu lên sự thật, không phải nói xấu, Lục Nghi nhất thời không thể phản bác. Giữa lúc không khí rơi vào khoảng lặng, điện thoại của cô reo lên. Cô đưa máy lên, nói, tài xế lái thay của tôi đến rồi. Lâm Tấn thận gật đầu, môi vẫn mím chặt, không nói gì. Sau khi trao đổi với tài xế, Lục Nghi quay lại nói, tài xế sắp tới rồi. Lâm Tổng, tôi đi trước đây. Được, Lâm Tấn thận đáp, nhưng không có ý định quay vào trong. Lục Nghi ngạc nhiên, nghiêng mặt nhìn về phía nhà hàng, hỏi, Lâm Tổng không vào sao? Không vội. Vậy, Lâm Tổng, tạm biệt. Lục Nghi thấy tài xế đã đến, đang đi xe đạp điện về phía này. Cô giơ tay ra hiệu rồi bước xuống bậc thang, đi về phía chỗ xe đỗ. Có lẽ vì đi giày cao gót đứng lâu, khi bước xuống bậc thang đầu tiên, cô bị trẹo chân, trong khoảnh khắc loạng choạng, một bàn tay đặt lên mu bàn tay cô, giúp cô đứng vững rồi nhanh chóng rút về. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây. Lưng Lục Nghi căng cứng, mùa hè áo mỏng, nên cô cảm nhận được rõ ràng sự tiếp xúc từ bàn tay ấy. Không phải là lòng bàn tay mà là ngón tay hơi khum lại. Chỉ chạm nhẹ như một cái chấm hết. Xin lỗi, lời xin lỗi vì đã mạo phạm khi chạm vào cô. Giọng trầm thấp, từ tính lại vang lên. Cẩn thận, lời nhắc nhở cô chú ý dưới chân trong màn đêm sâu thẳm. Lục Nghi cúi đầu, cổ họng khô khốc, khẽ đáp lại một tiếng cảm ơn. Xin hỏi cô có phải là chủ số đuôi 0257 không? Đây có phải là tài xế cô gọi không? Người tài xế trung niên lên tiếng hỏi. Đúng vậy, làm phiền anh rồi. Lục Nghi còn chưa kịp đưa chìa khóa. Phía sau lưng, Lâm Tấn thận lại cất tiếng. Từ đây đến nhà cô mất bao lâu? Cách Chương.